tính bạch thầy. Con xin ý kiến tiếp theo với các cô vậy. Thì qua những lời thầy giảng vừa rồi thì con cũng như là trong các sách và trong các băng, trong các cái hình mà thầy đã dạy, chúng con qua những thân hành việc nội ngoại, thế thì chúng con về nhà chúng con cũng thực hành. Thì qua những thực tập ở nhà thì thực sự nói với thầy là vừa rồi không có tấm lại ra đời, thành ra còn chưa chăm sóc nó, thành ra là con không tập thành gì được. Thế với cộng với cái sự lười biếng nữa, thành ra con không tập được mấy. Nhưng mà trước kia thì con có cũng tập được nhiều, nhưng mà bạch thầy là từ lâu con đã không tập được hơi thở. Thì con đã biết thêm trên thầy, thầy bảo thôi con hoàn hơi thở, con phải dùng thân hành ngoại. Thế con dùng thân hành ngoại thì các con tập mà nhiều khi nó tập nó không kéo dài thời gian đâu, mà nó vẫn tất cả trước cái thực hiện. Thế con tập thời gian nó không được dài thì con thấy không có bị tức ngực. Thì như là thầy nói là khi mà đưa tay ra hoặc bước chân đi mà trong 10 bước, 20 bước hay 50 bước mà con không xuất hiện, tức là con vẫn nhớ bước chân thì đó là nhiếp tâm. Còn nếu như không có một niệm gì xem vào trong 20 bước đó là an tâm trong 20 bước, thì con nắm rõ những cái pháp thầy giảng rồi. Nhưng con tập thì nó con vẫn dùng thân hình ngoại mà nhiều khi nó cứ tức trên bên ngực trái của con, nó nóng nó khó chịu lắm. Thế thì qua những lần nó bị cảm thọ như vậy thì là về đấy là lại đến mức là con cháu rất là con tập rất là ít, với lại lười biếng nữa thì con tập rất ít. Đến bây giờ thì con như coi như là con đã làm tròn bổn phận ở nhà rồi. Con đứng ở đây thì là con sẽ được gần thầy, thì con sẽ cũng nhờ nương nhờ tùy trường thầy của cô ở đây là sẽ khép mình và đứng học, thì con sẽ cố gắng tập hơn. Ráng cố gắng con, ráng cố gắng mà tập rất căn bản, không phải tập nhiều nhiều, tập này tập ít, tập rất vừa đúng với cái khả năng của mình. Nhất tâm trong 5 lần đưa tay hoặc là 5 bước đi hoặc là 10 bước đi thôi, để rồi cái những cái tập ít đó mà cái căn bản của nó không bị có những cái niệm tác động, không có niệm vọng tưởng xen nhau. Tập được rất kỹ, rất nhiệt tâm từng cái hành động làm như thế này là cái hành động cứu khổ chúng ta, làm cho chúng ta không còn mình tập đâu không? Các con nhớ cái hành động như thế này nó đơn giản như thế này mà nó lại cứu khổ chúng ta. Cho nên vì vậy mà mỗi cái hành động mà khi đưa tay ra là cảm của vấn đề tu tập của chúng ta, đương đầu với những cái khó khăn, cái nghiệp báo ở trên cái thân của chúng ta đang mang. Một cái hành động đưa tay ra mà tập như thế này là cũng đương đầu với cái nghiệp cái báo của cái thân của con. Cho nên đưa vô đưa ra như thế này là con đã chiến đấu với cái giặc sinh tử đó. Cho nên khi mà làm được cái này là phải có đầy đủ, có một cái đức dũng cảm gan dạ mới làm được. Chứ còn nếu không thì con làm thôi, làm như thói quen thì không phải đâu. Làm cho thật tình làm, đưa tay ra đưa tay vô một cách rất là nhiệt tâm với cái hành động đưa ra. Cho nên cái phương pháp tác ý nó cũng phải nhiệt tâm với, bởi vì mình là người bệnh khổ mà, đang khổ mà muốn thoát ra khổ, cũng như một người đang ở tù mà, muốn thoát ra khỏi tù là phải dùng đủ cái sức lực, dùng đủ cái gan dạ của mình để vượt ra cái khó của người ta, để ra cho khỏi cái sự bao vây của nhân quả. Cho nên do đó một cái hành động làm mới phải nói là cái hành động rất là quý báu vô cùng để cứu khổ. Còn cái hành động đưa ra vậy là một cái hành động cứu khổ. Nếu con phải làm thật tình, nhiệt tình từng cái hành động. Cho nên không đưa tay ra thôi mà đã đưa tay ra coi như đây là sự sống chết của mấy con ở trên bàn tay của mấy con. Cái hành động này là sự sống chết của mấy con. Đưa tay vô là một sự làm chủ sự sống chết của mấy con. Bởi vì làm chủ được bệnh là làm chủ được sự sống chết của mấy con. Làm sao một cánh tay như thế này mà đẩy lui được bệnh, mà nó đẩy lui được bệnh như vậy là một cái hành động rất là quý, rất là quý. Cho nên một cái hành động mà chúng ta nỗ lực như vậy là một hành động cứu khổ. Bằng chính tự lực của chúng ta đã cứu chúng ta thoát ra cái khổ. Thì bắt đầu mấy con thấy cái bệnh như thế nào, nó làm cho mấy con khổ bực nào không? Mà bây giờ cánh tay như thế này, mà nhiếp như thế này, mà an trú như thế này được thì cái bệnh nó sẽ đi rồi. Thì mấy con thấy cái giá trị của một cái hành động của đưa tay ra, cái giá trị nó cao vô cùng. Cho nên phải tập kỹ lưỡng hẳn hòi chứ không phải tập chơi được. Có nhiều khi mới con nghĩ tạc như vậy. Rõ ràng là con nghe thầy giảng là phải nhiệt tâm tinh cần, tức là đưa một cánh tay ra thì phải nhiệt tâm là an trú cho nó ra. Và an trú là cái con mà càng thấy nhiệt tâm thì con càng bị lóng bên ngược trái hơn ạ. Coi như là con bị ức chế nhiều cho nên vì vậy mà trong khi đó con chỉ thay vì bây giờ con đưa ra 5 lần mà nó bị đau ngực, con đưa 1 lần mà nó đá phải không? Tại vì cái sức nó chưa có quen mà mình lại vận dụng mình sức là tận lực của mình để đưa cánh tay ra mà 5 lần nó bị đau cái ngực con, là con đã vận dụng quá nhiều gì. Vậy thì con đưa ra 1 lần thì đâu đau, rồi nghỉ chút là đưa ra 1 lần nữa. Và cứ như vậy thì trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày nó quen rồi thì con đưa 2 lần thì 2 lần nó cũng đâu có đau. Rồi đưa dần dần dần lên 5 lần đâu có đau nữa. Tại nó quen mà. Cái cơ thể chúng ta nó sẽ thích nghi. Còn con đưa như vậy đó, nó lô nó quá nhiều mà vận dụng nó quá tận cùng vậy đó thì nó sẽ gây cái rối loạn cơ thể con. Bởi vì nó đâu có bao giờ mà nó, cái cơ thể của con bao giờ nó có làm cái chuyện này, bao giờ nó tập trung cái chuyện này hoài như vậy đâu. Nó đâu có chịu đâu. Mà giờ làm như vậy là nó phải gây một cái gì đó để cho con bỏ cái này đi, đừng có làm cái này nữa. Mày làm cái này nó cho mày đau, cho mày ớn. Đặng cho con sợ đó. Con sợ con không dám làm. Mà không ấy thôi mình làm sơ sơ thôi, không dám. Cho nên khi mà mình nhiệt tâm, mình thấy nó có cái trạng thái đó, mình lui lại mình tập từ từ nó quen rồi, mình tăng dần đó. Và đồng thời cuối cùng nó sẽ đánh con tận cùng, nó sẽ cản trở con, con biết, thầy biết mà nó sẽ đánh. Nhưng mà tới khi mình nhiếp được, mình nhiếp tâm được, mình thấy rõ ràng mình nhiệt tâm là mình phải nhiếp được. Mà khi nhiếp được từ 15 phút đến 20 phút rồi, mà bây giờ mình muốn tăng lên 30 phút thì nó đánh con cũng là tức ngực, cũng là đau như muốn chết. Con không sợ, tao cho về này tao cho chết. Thì con nhiếp, con sử dụng hoàn toàn, con nhiếp rất là chặt chẽ. Nó đau gì đau kệ, con cứ đưa tay ra, đưa tay, biết đưa tay ra vô, nhiếp tâm từng mà được. Còn đau chẳng cần biết nữa, thì nó sẽ vượt qua nó. Cái căng thẳng nó sẽ quét sạch ra hết. Mấy con sẽ làm đi, tới chừng ở chỗ đó đó. Chứ bây giờ thì mấy con phan, cái lực của mình chưa đủ, cái sức mình mới nhiếp tâm chưa đủ, mình lui lại. Coi như mình còn yếu, mình đánh du kích. Nó đánh mình mạnh quá, nó đánh mình đau tức ngực, mình tự trốn đi. Thế mình tập ít rồi bắt đầu mình thấy mình tăng dần lên được. Có một khoảng từ 10 phút đến 20 phút rồi thì nó hiện ra cái tướng đau nào con quét ra hết, không sợ. Bây giờ đánh hiện đại nhau, một là tao thắng, hai là tao chết thôi chứ không biết tôi. Đó. Tới chừng đó thầy mới cho phép mấy con, chứ bởi vì thầy là người chỉ huy ở trên cái mặt trận này. Mà lính của thầy thì cho phép đánh được. Và bây giờ vũ khí chúng ta đầy đủ, nội lực chúng ta có đủ, bây giờ nó thẳng cần mà đánh giặc sinh tử thì mấy con sẽ đương đầu với nó đánh, thầy chỉ huy. Còn thầy chưa cho thì đừng có đánh, bởi vì thầy biết cái sức lực của mấy con còn yếu, mà đương đầu với nó đánh mấy con chắc bò càng nữa.